pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ cứng lại, cả người hướng Thịnh Tây Trúc trên vai một nằm sấp. Ý đồ giả chết, Thịnh Tây Trúc ấn đường nhảy dựng, đưa tay đè lại giả chết cá mặn. Mau dậy đến, giống kiểu gì? Khúc Kỳ giàu dĩ nói. Tu luyện là không thể nào tu luyện, đời này cũng không thể tu luyện. Nàng từ xuyên thư tới một ngày kia trở đi, liền quyết định làm một cái không tranh chấp với đời cá mặn. Không tranh không đoạt, không nhúng tay vào cốt truyện, làm sao có thể vi phạm bản thân sơ tâm đâu. Thịnh Tây Trúc nhất châm kiến huyết. Người không tu luyện, về sau thế nào bảo hộ ta? Khúc Kỳ sửng sốt, rơi vào trầm tư. Nửa ngày, nàng hít sâu một cái khí, ánh mắt kiên nghị, ghê gớm. Ta mang ngươi cùng một chỗ quy ẩn điền viên, từ đây không hỏi thế sự. Thịnh Tây Trúc, tha thứ không phụng bồi, nàng còn có chuyện ắt phải làm. Khúc Kỳ từ nàng vắng ngắt trong giọng nói đọc lên một tia không hiểu ghét bỏ, lập tức ỉu xìu đáp đáp cúi đầu. Ô, ngươi hơn 30 độ miệng, là thế nào nói ra như vậy lời lạnh như băng? Nữ hài lúc nói chuyện, bờ môi dán cho nàng rất gần, ấm áp hơi thở thỉnh thoảng phất qua tai bên cạnh, tràn ra một trận kỳ dị nhột. Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, có phần không được tự nhiên rời đi ánh mắt. Trăm năm trước về sau, Khúc Kỳ là một cái duy nhất cùng nàng cách gần như thế, lại có thể bình yên vô sự trở lui người. Đổi lại những người khác dám xích lại gần một bước, chỉ sợ đã sớm thành nàng dưới trưởng vong hồn. Nàng không rõ, bản thân khó được hảo tâm đốc xúc, cô bé này không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước dậy rồi. Nói tóm lại, người không thể lại nhìn loại này. Thịnh Tây Trúc liếc mắt nhìn trong tay bàn, tùy ý vứt qua một bên. Loại này không sạch sẽ đồ vật. Khúc Kỳ nhìn xem lời kia bản bay ra ngoài cửa sổ, chậm rãi khấu ra một cái dấu hỏi. Xin nhờ, nàng là người trưởng thành ai? Coi như thân thể này còn vị thành niên, nhưng tư tưởng đã vô cùng kiện toàn. Huyết khí phương cương người trưởng thành xem chút tiểu hoàng văn làm gì ngươi? Còn không cho người thỏa mãn một chút tinh thần nhu cầu sao? Thịnh Tây Trúc nắm Khúc Kỳ cái cằm, đem nàng hòa nhau đến. Hảo, mau dậy tới tu luyện. Không xem được tiểu hoàng văn, Khúc Kỳ nổi giận quá độ, lập tức sinh sôi tâm lý ngược lại, phản nghịch cự tuyệt. Ta không. Nàng không chỉ có không dậy nổi đến, còn đưa tay ôm một cái Thịnh Tây Trúc eo nhỏ, khinh bạc vải vóc lộ ra nữ hài lòng bàn tay tươi sáng nhiệt độ. Thịnh Tây Trúc cả người bỗng nhiên cương thành một khối mèo bánh. Nàng cắn răng khẽ nói. Lên, Khúc Kỳ, ta không dậy nổi đến, trừ phi ngươi không bức ta tu luyện. Không được, ngươi không đáp ứng, ta không dậy tới. Khúc Kỳ chăm chú quấn lấy nàng, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước đem gương mặt vùi vào Thịnh Tây Trúc bên gáy. Đôi thủ trưởng tát lấy eo nhỏ, hai người gần như từ đầu đến chân đều dán lại với nhau. Lông xù đầu chống đỡ trên vai ổ quẹt lại cọ, thân eo bị ôm chặt. Thịnh Tây Trúc tựa như trên lưới nhện con mồi, càng dẫy dụa càng vô dụng. Nàng bị nữ hài ấm áp hô hấp huyên náo eo ngứa, mềm ở Khúc Kỳ trong ngực. Bạch Ngọc dường như khuôn mặt hiển hiện một vệt thẹn quá thành giận ửng đỏ. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thở dài. Gỗ mục không điêu khắc được. Trăm năm trước, nàng từng là trong nội môn nhất dị bẩm thiên phú đệ tử. Dù cho tài hoa vượt xa những người khác, vẫn mỗi ngày khắc khổ tu luyện. Mất ăn mất ngủ, mọi thứ đều muốn làm được mạnh nhất tốt nhất. Gần như mỗi môn công khóa, mỗi lần so tài đều lấy đệ nhất. Mà cô bé này thiên tư ngu độn, lại còn không chịu cố gắng, cam tâm tình nguyện làm đếm ngược, thực tế gọi người không biết làm sao. Thịnh Tây Trúc hỏi, người coi là thật đối với tu hành không có bất kỳ cái gì hứng thú? Khúc Kỳ nhỏ giọng nói, có chút hứng thú, nhưng không nhiều. Thịnh Tây Trúc nhíu mày, nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi thành tiên đâu? Nàng đốc xúc Khúc Kỳ tu luyện, cũng không hoàn toàn là vì đối phương, cũng là vì thúc đẩy bản thân kế hoạch báo thù. Kia phi thăng bốn người lên tiên môn, thực lực vượt xa độ kiếp kỳ, Không phải nàng lẻ loi một mình có thể đối phó. Nếu là Khúc Kỳ có thể ra một điểm lực. Tốt nhất bất quá, yểm tu luyện cùng tu tiên giả khác biệt. Tu tiên giả sắp đến độ kiếp kỳ liền muốn độ thiên lôi kiếp. Nhưng trăm năm qua ngao qua lôi kiếp người lác đác không có mấy. Độ kiếp thành công, thường thường là mấy cái kia phượng mau lân giác. Thiên tư chắc tuyệt tu tiên giả. Lôi kiếp qua đi, tiên môn mở rộng, tu tiên giả liền có thể phù diêu mà lên. Phi thăng thành tiên, mà yểm dù sau khi trùng sinh chính là độ kiếp kỳ. Nhưng muốn lại hướng lên thăng chức, liền muốn đòi lấy phần lớn tâm tình tiêu cực. Lại cũng không người nào biết độ kiếp sau yểm lại biến thành bộ dáng gì. Đây có nghĩa là trong thời gian ngắn, bản thân cùng bốn người kia tiếp xúc khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu Khúc Kỳ độ kiếp thành tiên, nàng có thể bồi bạn đối phương cùng nhau đi tiên giới. Cùng bốn người kia lại lần nữa giao chiến, cũng là đồng nghĩa với nàng có thể thành công hay không báo thù. Cậy vào tại Khúc Kỳ tốc độ tu luyện càng nhanh, bản thân liền càng có cơ hội. Khúc Kỳ bị nàng trong giọng nói ngưng trọng giật nảy mình. Khoát tay lia lịa, còn là không được đi. Trước không đề cập tới nguyên thư thể chất căn bản không thích hợp tu tiên. Coi như thật bắt đầu tu luyện, khó tránh khỏi sẽ cùng nữ chủ hoặc là cái khác nhân vật phụ sinh ra gặp nhau. Bị động cuốn vào cốt truyện bên trong, để người chú ý, mà lại nhận biết nàng càng nhiều người. Nàng lại vượt khả năng bị phản diện tìm tới. Cứu mạng, nàng cũng không muốn biến thành đại ma vương đồ ăn vặt tiểu bánh bích quy. Ở Thịnh Tây Trúc trầm mặc chú ý bên trong, Khúc Kỳ không hiểu có chút chột dạ, rụt cổ một cái, ta không có dã tâm gì, thật chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Nàng chân thành tha thiết hứa hẹn, tin tưởng ta, chỉ phải vững, chúng ta liền có thể thắng. Tranh thủ cầu đến ăn gà, Thịnh Tây Trúc nhắm lại mắt, bên môi phun ra một tia như có như không thở dài. Thôi, cũng may nàng chưa từng trông cậy vào Khúc Kỳ có thể chăm chỉ. Cũng không thích đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào hắn người trong tay. Trong tay nàng còn có kế hoạch khác. Nếu không thể lên tiên giới, liền đem bọn hắn từ phía trên bước xuống tới. Gần đến nhân gian giới bốn phía náo động. Bồng Lai đảo bên trong hội tụ ba đại tông môn hạch tâm đệ tử. Từng cái đều là tu tiên giả bên trong chi lan ngọc thụ. Cũng là nhân gian giới ngày mai trụ cột vững vàng. Ghê gớm nàng hôm nay giết một cái. Ngày mai giết một xong. Thịnh Tây Trúc đáy mắt đen kịt một màu không ánh sáng. Vặn vẹo sát ý từ một nơi bí mật gần đó lặng yên ấp ủ. Đợi nàng giết lượt ba tông. Hút đủ rồi tâm tình tiêu cực. Nhìn đám kia thần tiên còn có thể hay không yên tâm thoải mái ổn thỏa đài cao. Việc không liên quan đến mình. Nhìn nữ nhân âm tình bất định thần sắc, Khúc Kỳ cẩn thận từng ly từng tí gọi nói. Meo meo, Thịnh Tây Trúc liếc nàng liếc mắt, sắc mặt khôi phục như thường. Nàng đè lại Khúc Kỳ vai, đẩy ra ngoài đẩy, lên, Khúc Kỳ hỏi, không bức ta, Thịnh Tây Trúc nhàn nhạt gật đầu. Khúc Kỳ nhẹ nhàng thở ra, từ nữ nhân phía trên chống người lên, mũi chân vô ý liêu qua Thịnh Tây Trúc mảnh khảnh bắp chân. Thịnh Tây Trúc toàn thân lắc một cái, không thể nhịn được nữa nhìn chằm chằm nàng. Khúc Kỳ nhẹ chân nhẹ tay từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Động tác ở giữa không cẩn thận làm loạn đối phương vạt áo. Đẩy ra một mảnh da thịt tiết trắng, nàng nháy mắt đỏ mặt, cả người ngượng từ trên giường đạn tới đất thượng. Không, ngượng ngùng, Thịnh Tây Trúc mặt lạnh lấy từ trên giường ngồi dậy đến. Quay người đưa lưng về phía nàng. Cúi đầu sửa sang vạt áo. Khúc Kỳ nhìn xem nàng tinh tế bóng lưng, hồi ức vừa rồi trong ngực mềm mại thân thể, cũng không khỏi có chút nóng mặt. Mèo này biến thành người, thế nào dáng người tựa hồ so với nàng còn hảo. Nàng có chút co quáp, cũng không biết như thế nào là hảo. Trong lúc nhất thời, hai người tĩnh tọa không nói gì. Đang lúc hoàng hôn, đỏ bừng tà dương phủ kín màn trời, cực giống mỹ nhân mắc cỡ đỏ bừng gương mặt. Khúc Kỳ cảm thấy trong bụng trống trơn, chủ động đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Meo meo, người đói không? Thịnh Tây Trúc còn đắm chìm trong mới vừa rồi ra thịt coi mắt xấu hổ bên trong, khẽ nói. Ngươi một ngày trong đầu trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ, có từng có những vật khác? Khúc Kỳ chưa nghe ra trong đó ý trào phúng, lại nghiêm nghị suy nghĩ một chút, mắt cười cong cong nói, còn có ngươi nha, cách chương.